Làm fan cố diễn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn ảnh của anh ấy, lại bị người khác hấp dẫn lực chú ý, lẽ nào chỉ có một mình Mị cảm thấy Lục Ý đẹp trai sao? Gò má này, lệ trí này, ánh mắt ôn nhuyễn kia nữa, Mị tinh mắt VCL. Lượt reply dưới CMT này cũng rất nhiều. Chị gái, đừng manh động, người ta đã là chồng rồi. Vì tôi cũng rất muốn, chị gái à, chị nhìn AVT chị đi, chị nói lại một lần nữa xem, ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười tới sáng mai, cô muốn trèo tường thì thôi đi, còn muốn bỏ lên giường của bà xã của chính chủ nhà cô. Cố diễn chắc chắn sẽ đánh gãy chân cô, ha ha ha ha ha, quan hệ này thật khó xử, ha ha ha ha ha ha ha ha, để tôi cười cái đã, ha ha ha ha ha ha ha ha, thật không thể tin nổi, sao cô lại có thể không chuyên nghiệp như thế. Xét AVT người ta, lại mơ ước vợ người ta. Tiết tháo cô để đâu rồi? Chủ CMT đoán chừng cảm thấy nhiệt độ cao, cây ngay không sợ chết đứng rep. Bảo tưởng một chút thì làm sao? Không phạm pháp mà, Lục Ý đọc CMT này xong, cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên. Cậu lấy điện thoại ra, vừa định gửi tin nhắn cho cô diễn, điện thoại chợt rung lên, một thông báo xuất hiện. Lục Ý mở ra nhìn, là cô diễn đăng Weibo. Sau khi đọc xong nội dung, Lục Ý sững sờ, không chỉ gương mặt mà lỗ tai cũng đỏ ửng. Cố diễn V, không phải một mình cô, tôi cũng thấy Lục Ý rất đẹp, nhưng chỉ có thể là của tôi. Diễn ra tiểu bảo bối, làm fan cố diễn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn ảnh của anh ấy, lại bị người khác hấp dẫn lực chú ý, lẽ nào chỉ có một mình Mị cảm thấy Lục Ý đẹp trai sao? Gò má này, lệ trí này, ánh mắt ôn nhuyễn kia nữa, Mị tinh mắt VCL. Góc chuyện audio.com. Một viên đá nhỏ làm dấy lên cơn sóng thần, không đến mấy phút sau, Weibo nổ tung. Đám Yên Hòa cười đau cả bụng, bị chính chủ đích thân vả mặt còn tuyên bố quyền sở hữu, cái loại đãi ngộ này trước nay chưa từng có. Dưới Weibo của diễn gia tiểu bảo bối toàn là ha ha ha, cố diễn rep CMT của cô kìa, cô có thấy không, cô hên vờ lờ ha ha ha ha ha ha ha, bị bắt quả tang tại trận, thắp một nén nhang cho cô gái, dùng AVT của tôi, dùng tên của tôi, nhớ thương vợ của tôi, Mị thấy 8 phần 10 cô gái này không thể lăn lộn ở đây nữa rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vị cô nương này thành công hấp dẫn sự chú ý của cố diễn rồi, ha ha ha ha ha. Chờ chút, hình như tôi đã tìm thấy cánh cửa mới rồi, trước giờ cố diễn rất ít khi phát Weibo, cũng chưa từng trả lời CMT của các chị em, tình huống này có phải là. Chỉ cần có đánh chú ý gì với Lục Ý thì có thể thành công dẫn anh ấy tới lầu trên nói đúng đó. Tôi sẽ làm ngay, tôi cũng muốn chồng tôi rep tôi. Trong vòng 10 phút, số người gửi tin nhắn, Weibo cậu kéo tới như vũ bão. Lục Ý ban đầu còn chưa hiểu mô tê gì, đến khi mở xem vài cách mới bị dọa đến run rẩy. Nhàn Bân cũng ngồi ở bên cạnh cậu nghịch di động, nhìn vậy, trợn mắt ngoác mồm. Những người này chui ra từ ổ sói, hả trời? Điên rồi sao, giành đàn ông với nam thần nhà mình. Lục Ý lấy tay xoa xoa mặt, các cô ấy chỉ đùa thôi. Nhàn Bân nhìn cậu suy tư một lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Ha ha ha ha ha, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như các cô ấy đều vì muốn hấp dẫn sự chú ý của thầy cô mới có ý đồ không an phận với cậu, vậy có phải tôi cũng có thể không? Lục Ý, cậu điên à? Nhàn Bân nghiêng người dựa sát Lục Ý cười ngặt nghẽo. Ha ha ha ha ha ha ha, tôi không giống như vậy, ha ha ha ha, các cô ấy chỉ có thể đăng Weibo, nhưng tôi có thể. Cậu ta bổ nhào qua, đánh Lục Ý né tránh, cũng cười. Không nghĩ tới cậu là người như vậy nha, tôi tố cáo cậu với thầy cố, cậu chết chắc đó. Hai người náo loạn một lát, điện thoại của Lục Ý chợt vang lên, Nhàn Bân thấy thế liền ngừng lại, để cậu nhận điện thoại. Là cô diễn gọi tới. Lục Ý ấn nút nghe cố diễn mở miệng hỏi, bọn em đang ghi hình hả? Hà, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người đang thả lỏng, Lục Ý đảo mắt nhìn. Bọn em sắp luyện tập, cố diễn dặn dò, à ý ngoan, luyện tập chăm chỉ vào, nhớ đưa điện thoại cho nhân viên giữ nhé. Hot search Weibo mới vừa lên không bao lâu, cách cố diễn đăng bài cũng mới 10 phút, cố diễn có lẽ nghĩ rằng cậu đang luyện tập không có thời gian nhìn điện thoại, tưởng cậu không biết chuyện gì. Dù sao cũng đang ghi hình, không có ai thiền cận đến nỗi dưới tình huống chưa hoàn thành vở kịch chạy đến nói chuyện cậu lên hot search. Lục Ý thoáng chốc hiểu ý cố diễn, có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn được. Lục Ý gật gật đầu, em biết rồi, sau đó, cậu lại hỏi, em nghe lời anh có thưởng gì không? Nếu là Lục Ý trước kia, sẽ không bao giờ chủ động làm nũng thế này. Nếu Lục Ý hồi cấp 3 thì sẽ có thể, Lục Ý khi đó như ông mặt trời nhỏ, khi ở bên cố diễn, muốn làm nũng thì làm nũng, không vui thì nói ra, để anh dỗ mình. Đây mới thực sự là Lục Ý, trong khoảng thời gian ở cùng với cố diễn này, Lục Ý ngày càng giống chính mình. Anh có thể đồng ý với em một chuyện, khóe môi cố diễn cong lên,